Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Huyết Tuyền Chi Mưu. Hai khó chi cảnh, Du Sơn, đưa tiễn Tô Mộc, Ngao Trác lại nhìn về phía Ngao Trân, ngươi là Đông Hải Ngao Tuần Chi Tử. Phải, Ngao Trân bận bịu đáp, Ngao Trác nghe, cũng không hỏi nữa. Đại thủ bãi xuống, liền có cuồng phong phá vỡ hư không, vòng quanh Ngao Trân hướng Bắc Minh Châu đi, đem Tô Mộc, Ngao Trân tất cả đều đưa tiễn. Ngao Trác mới nhìn hướng Thông Huyền ba người, cất giọng nói, đã có ba vị đạo huynh tương trợ. Cái này Đông Hám Châu Huyết Tuyền Ma Tông Ngu Cung, Diệu Ngọc hai cái ma đầu, liền đừng để bọn hắn chạy thoát. Thông Huyền, Dung Hồng, Quảng Ninh ba người nhìn nhau, Thông Huyền chân tiên gật đầu nói, Ngô Công, Diệu Ngọc làm nhiều việc ác, Ngao Trác đạo huynh yên tâm, sư huynh đệ ta ba người nhất định toàn lực tương trợ. Lục Thanh Phong ở bên nghe, một đôi mắt nhìn về phía phương đông, cảm thấy xem chừng thời gian, không sai biệt lắm, suy nghĩ rơi xuống, liền gặp, từ phía đông. Trùng điệp huyết quang bên trong, ẩn ẩn có khủng bố truyền đến, ọc ọc, giữa thiên địa có kỳ dị động tĩnh, tại tĩnh lặng hư không truyền đến, rơi vào Đông Hám Châu mỗi một cái đại tu sĩ trong tay. Thông Huyền ba người đồng dạng nhìn lại, thấy huyết quang trùng điệp nổ bắn ra vạn trượng, Quảng Ninh chân tiên hai mắt ngưng lại, lên tiếng kinh hô, không được. Huyết Tuyền Ma Tông đang làm cái gì thành tựu? Ngao Trác mấy người cũng nhìn sang, còn không có nhìn ra mánh khóe, liền nghe được Quảng Ninh chân tiên thanh âm, vội vàng hướng Quảng Ninh chân tiên nhìn lại, chỉ nghe Quảng Ninh chân tiên ngữ tốc nói thật nhanh, tại ta Du Sơn phái thành lập trước đó, Đông Hám Châu vẫn là mênh mông vô bờ huyết hải, phía tây kết nối Bắc Minh Châu cùng Đông Tướng Châu. Mặt phía nam cùng Vô Vọng Biển, đông chìm châu liền nhau, ta phái Chiều Rộng Tổ Sư lấy Vô Thượng Thần Thông, đem huyết hải ma tông phá diệt, lại hao phí 3 vạn năm, đem vô biên huyết hải phong nhập Đông Hám Châu phía dưới mặt đất. Những năm gần đây, dù ngẫu nhiên có một dòng máu dựa vào huyết hải, xuất hiện tại Đông Hám Châu phía trên, lại không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là huyết hải ma tông dư nghiệt trùng kiến huyết tuyền ma tông. Vẫn muốn phá vỡ phong ấn, tái hiện huyết hải, nhưng vô biên huyết hải lấy Đông Hám Châu một phương đại địa phong ấn. Phong ấn cùng đại địa kết làm một thể, muốn phá vỡ phong ấn, huyết hải tái hiện thế gian, liền chỉ có vỡ vụ Đông Hám Châu, huyết tế ức vạn vạn sinh linh, bất quá phong ấn kiên cố. Đông Hám Châu không thể lay động, Huyết Tuyền Ma Tông nhiều năm qua các loại mưu đồ, đều là uổng công, nhưng bây giờ, Quảng Ninh chân tiên nhanh chóng giải thích. Đám người nghe xong, lập tức minh bạch Huyết Tuyền Ma Tông đây là muốn thừa dịp xuân thân giới nhập vào Cổ Thương Bộ Châu. Thiên địa dung chuyển, thiên cơ lặp đi lặp lại thời khắc, muốn nhất cử vỡ vụn Đông Hám Châu. Khiến huyết hải tái nhập nhân gian đại địa. Phát dồ, Ngao Trác biến sắc, trong miệng gầm thét lên tiếng. Cái này nếu là bị Huyết Tuyền Ma Tông thành, không những Thương Hà Thủy Quân muốn tổn thất nặng nề, ức phần vạn sinh linh vẫn lạc, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Tốt một cái Huyết Tuyền Ma Tông, chư vị lại mau mau theo ta phá cái này Huyết Tuyền Ma Tông đại trận. Không được để huyết hải tái hiện, Đông Hám lục trầm, Ngao Trác cũng là gấp, trong miệng lên tiếng, dưới chân dẫm một cái, liền hướng trên trời tầng mây phóng đi, Thương Hà tứ đại chân tiên theo sát phía sau, đi, Du Sơn phái tam đại chân tiên lẫn nhau nhìn nhau một chút, cũng vội vàng đi theo, cái này một chút, Du Sơn chi đỉnh, chỉ còn lại Lục Thanh Phong một người. Cũng không động đậy, nhắm hai mắt lại, liền liền bó gối ngồi xuống, khí tức ba động xuống đến thấp nhất, trời cao phía trên, Ngao Trác đằng không thời khắc, hóa thành chân long chi thân, một đôi mắt rồng như hạo nguyệt, thả ra u quang, chiếu khắp cửu thiên thập địa, nhìn qua tầng tầng mây đen, xuyên thấu qua ngàn vạn huyết quang, hướng Huyết Tuyền Ma Tông chỗ nhìn lại. Cái này xem xét, căn bản chính là đầy dẫy huyết quang, nửa điểm bên trong cảnh tượng đều nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy từng tôn huyết sắc ma thần, hoặc là cổ quái dị loại, hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là cao lớn chiến tướng, từng cái bào hao thiên tế, trong huyết quang đứng sững, trong lúc giơ tay nhấc chân, huyết quang rung động, giống như là thân ở trong biển máu, khuấy động vô biên huyết hải. Ngao Trác đạo huynh, đây là xuôi máu trấn nguyên đại trận, Huyết Tuyền Ma Tông rất sớm đã đang bố trí, ta Du Sơn phái đã từng phái người dò xét qua, coi là chỉ là cùng ta Du Sơn phái hiển thánh đại trận chiếu cố phòng ngự, điều binh khiển tướng chi dụng, không có nghĩ rằng Thông Huyền chân tiên tại Ngao Trác bên cạnh thân, thấy phía dưới huyết quang đại trận, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Huyết Tuyền Ma Tông liền tại bọn hắn dưới mí mắt bố trí lớn như vậy trận, bọn hắn Du Sơn phái vậy mà chưa từng phát giác. Cái này nếu để cho bọn hắn thành đặt chân Đông Hãm Châu Du Sơn phái, cái thứ nhất liền muốn tiêu vong phá diệt, là lấy Thông Huyền, Dung Hồng, Quảng Ninh ba vị chân tiên, thậm chí so Ngao Trác chờ Thương Hà Long cung chân tiên càng thêm nóng lòng. Đây cũng là thực sự không nghĩ tới, Huyết Tuyền Ma Tông dám như thế phát dồ, tái hiện huyết hải, phá vỡ Đông Hãm Châu. Khó có thể tưởng tượng, một khi Huyết Tuyền Ma Tông coi là thật làm được, nên bao lớn tội nghiệt quấn thân, dù cho thân là ma đạo cự phách, Huyết Tuyền Ma Tông chỉ sợ cũng khó đảm bảo toàn, hết thảy đều muốn trầm luân huyết hải, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngô Công, Diệu Ngọc, hai người các ngươi ý muốn như thế nào? Quảng Ninh chân tiên thanh âm sáng sủa, truyền vào phía dưới huyết quang đại trận, truyền vào Đông Hãm Châu sâu trong lòng đất, không biết bao nhiêu dặm huyết hải ở trong. Trong biển máu, ngàn vạn huyết hải ma vật, dị thú gào thét, hai thân ảnh đặt chân trong biển máu ương. Một người trong đó thân hình thon dài, khuôn mặt yêu tà tuấn tú. Một người khác tư thái xinh đẹp, khuôn mặt vũ mị, chính là Huyết Tuyền Ma Tông hai vị chân tiên lão tổ Ngu Cung chân tiên, Diệu Ngọc chân tiên. Hai vị chân tiên chân đạp huyết hải, nghe thiên ngoại truyền đến huy hoàng lớn tiếng, kia Ngu Cung chân tiên mặt thượng tà mị càng sâu, giơ lên khiến người gặp một lần liền lâm vào trong đó khó mà tự kềm chế khuôn mặt, hướng về phía thiên ngoại cười nói: Quảng Ninh, ngươi Du Sơn phái tự kiềm chế chính đạo, lại không có chút nào khí tiết, đồ làm cho người ta cười, cũng có mặt chất vấn bản tôn. Thanh âm khuấy động, rơi vào thiên ngoại, Quảng Ninh chân tiên sắc mặt lập tức đỏ lên. Du Sơn phái đầu nhập Thương Hà Long cung, tuy là vì Du Sơn đạo thống, nhưng cuối cùng nói thì dễ mà nghe thì khó. Sau này dù cho đạo thống bảo vệ, cũng chắc chắn bị cái khác đồng đạo chế nhạo, đặc biệt là Xuân Thân một mạch. Du Sơn phái ba vị chân tiên cũng đã sớm chuẩn bị, cam nguyện gánh chịu bêu danh, nhưng bây giờ bị Ngô Cung cái này ma đạo cự phách ở trước mặt mỉa mai, nhưng vẫn là khiến Quảng Ninh chân tiên trong lòng nổi giận, há miệng quát: đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Ngô Cung, huyết hải phá vỡ, ngươi Huyết Tuyền Ma Tông cũng phải tận không có, chính là ngươi cùng Diệu Ngọc, tất cả đều muốn tội nghiệt dây dưa, táng thân huyết hải, liền chuyển thế cũng khó khăn thành. Trong lòng giận dữ, Quảng Ninh chân tiên cũng không dám ngôn từ quá mức kịch liệt. Cái này Huyết Tuyền Ma Tông bên trong Ngu Cung, Diệu Ngọc hai vị chân tiên là có tiếng tính tình quái đản, một khi coi là thật đem chọc giận, không để ý hậu quả phá vỡ huyết hải, vậy coi như nguy rồi. Ha ha, bản tôn đã dám bày ra trận thế, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị. các ngươi nếu đẩy ra Đông Hãm Châu liền hết thảy dễ nói. Nếu là cường công, tự gánh lấy hậu quả. Ngô Cung quẳng xuống lời nói đến. Huyết hải ở trong huyết quang càng tăng lên. Không còn ứng thanh, trên trời, Ngao Trác bên cạnh thân một vị thân mang giáp trụ nữ tướng vặn lông mày nói. Huyết Tuyền Ma Tông đây là tại kéo dài thời gian. Chúng ta chiếm cứ tiên cơ. Tại Đại Tĩnh, yêu ma một phương trước đó, dẫn đầu tiến vào Xuân Thân Giới. Chính là phải thừa dịp cơ hội này, chiếm trước cương vực, sau đó Đại Tĩnh, yêu ma vào sân, thế cục liền loạn. Nếu như không thể trước đó cầm xuống Huyết Tuyền Ma Tông, Chân Vũ Thông Huyền Núi, Giao Ma Cung, Thông Linh Vô Cực Môn các loại, cũng sẽ không keo kiệt xuất thủ. Đã cầm xuống một tòa cương vực, lại có thể đem Huyết Tuyền Ma Tông ôm nhập dưới trướng. Ngao Trác nghe, không có ứng thanh, quay đầu nhìn về phía một bên tóc trắng chân tiên, Chu Nhiên đạo huynh. Nhưng từng nhìn ra cái này Trấn Uyên đại trận chỗ sơ hở. Chu Nhiên tóc trắng phơ, một đôi mắt kim quang nổ bắn ra, tại phía dưới Trấn Uyên đại trận dò xét, sắc mặt lạnh nhạt nói, trận này quy mô cực lớn, sơ hở cũng nhiều, cho bần đạo thời gian 10 năm, nhất định có thể tìm ra phương pháp phá giải. 10 năm, biến số quá nhiều. Ngao Trác lắc đầu, có cái này thời gian 10 năm, cổ thương bộ châu bên trong, Đại Tĩnh, yêu ma một phương tất cả đều giáng lâm, dù cho có thể phá vỡ, ý nghĩa cũng không lớn. Nếu là đại soái phái người công kích, dẫn xuất trận này càng khó lường hơn hóa, bần đạo có thể càng mau tìm hơn đến phá giải pháp môn. Chu Nhiên vuốt vuốt dưới trán râu, bạc trắng, không nhanh không chậm nói. Không thể, Ngao Trác còn chưa lên tiếng. Quảng Ninh chân tiên đi đầu đứng ra. Tật tiếng nói, Ngô Cung, Diệu Ngọc hai người làm việc vô độ. Nhất là tâm ngoan thủ lạt. Một khi động thủ, hai ma sợ thứ trong lúc nhất thời liền sẽ kích phát đại trận. Phá vỡ huyết hải, đến lúc đó Đông Hãm Châu lục trầm. Hết thảy lại khó cứu vãn. Cùng Thương Hà Long cung khác biệt. Nếu như Đông Hãm Châu bị huyết hải bao phủ, Thương Hà Long cung cùng lắm thì từ bỏ một tòa cương vực. Nhưng Du Sơn phái căn cơ ngay tại Đông Hãm Châu bên trong. Dù là đệ tử rút khỏi Đông Hãm Châu, lại có gì chỗ dung thân? Đến lúc đó hoàn toàn gửi thân Thương Hà, coi như lại không tự chủ quyền lực. Du Sơn phái đạo thống dù tồn, nhưng cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Ngao Trác nghe Quảng Ninh chân tiên chi ngôn, lông mày cũng lập tức nhăn lại. Du Sơn phái ba vị chân tiên chi lo, hắn như thế nào không biết. Bây giờ ngược lại là lâm vào cảnh lưỡng nan. Nếu là động thủ, chính là không để ý Đông Hãm Châu ức vạn vạn sinh linh tính mệnh. Cho dù Huyết Tuyền Ma Tông không dám thật phá vỡ huyết hải, sau đó sợ cũng sẽ mất đi Đông Hãm Châu lòng người, thậm chí toàn bộ Xuân Thân Cửu Châu lòng người đại thế. Du Sơn phái càng không cần nhiều lời, tại chỗ bất hòa cũng có thể, nhưng nếu là không động thủ, sinh sinh bị Huyết Tuyền Ma Tông như vậy uy hiếp, đợi cổ thương bộ châu yêu ma thế lực giáng lâm, cái này hẳn là một viên hâm nóng mắt cái đinh, như nghẹn ở cổ họng, khiến Thương Hà Long cung về sau vô số năm không được sống yên ổn. Tiến hay lùi, nhất thời lưỡng nan. Ngao Trác, ngươi nhanh đi trấn ma đại nguyên soái. Trấn đại nguyên soái chỗ, mời Thường Dương Tử, Lạc Kinh hai vị đạo hữu đến đây cùng Chu Nhiên đạo huynh một đạo phá trận. 5 năm sau, nếu như vẫn như cũ phá trận không cửa, Ngao Trác khoát khoát tay, tuyệt không nói xong. Phải, một bên nữ tướng, Ngao Trác ôm quyền ứng thanh. Chân đạp huyền quang, liền hướng Đông Chìm Châu phương hướng lao đi. Trên trận, bầu không khí ngưng trệ. Thông Huyền, Dung Hồng, Quảng Ninh ba vị chân tiên một cái so một cái sắc mặt khó coi. Tâm niệm lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Nam Cương, Quỷ Khiếp Mê Cảnh, Lục Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời huyết quang trùng điệp, xuyên thấu qua huyết quang, lại nhìn thấy trời cao phía trên từng đạo khủng bố khí cơ bao phủ. Mấy chục vạn Thương Hà thủy quân trần binh trong mây đen, vận sức chờ phát động, tóc dài che khuất nửa khía cạnh bàng, lộ ra một con mắt, hiện ra u quang, uy hiếp. Cũng thế, cho dù ai cũng sẽ coi là Ngô Công, Diệu Ngọc hai cái này ma đầu, không dám coi là thật đem huyết hải lật úp, chỉ cho là kéo dài thời gian mà thôi. Xuân thân giới thiên biến trước đó, Cửu Châu Tiên Tông ma môn đều có chuẩn bị như Du Sơn phái Du Sơn hiển thánh đại trận, như Huyết Tuyền Tông xuôi máu trấn nguyên đại trận, như Sơn Hà Tông Sơn Hà Chu Thiên đại trận, như Kim Liên giáo Kim Liên không một hạt bụi đại trận, đa số tự vệ chi pháp, nhưng Huyết Tuyền Ma Tông trấn nguyên đại trận, nhưng còn xa không có đơn giản như vậy. Ngô Công, Diệu Ngọc cái này hai đại ma đạo cự phách mưu đồ, cũng xa không chỉ kéo dài thời gian. Thời gian vừa đến, liền đầu nhập cổ thương bộ châu yêu ma một phương đơn thuần như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.